Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, trong nháy mắt đồ sát 100.000, hoàn mỹ, bởi vì cái gọi là, nhớ mãi không quên, tất có tiếng vọng. Trong khoảng thời gian này Vân Trung Hạc vẫn luôn đang suy tư một việc. Đó chính là như thế nào cứu vớt Liệt Phong Thành, như thế nào cứu vớt Tỉnh Thị gia tộc, như thế nào đánh bại Đạm Đài Diệt Minh 10 vạn đại quân. Nhưng một mực không chiếm được đáp án, bởi vì hắn không phải thần. Tại dưới tình hình bình thường, mà lại trong thời gian cực ngắn, muốn để Liệt Phong Thành không đủ 10.000 quân đội đi đánh bại 10 mấy lần địch nhân là gần như không thể nào, mà lại hắn vô số lần để người bị bệnh tâm thần số 9 lượng tử tiến hành thực chiến mô phỏng. Kết quả cũng giống nhau, Đạm Đài Diệt Minh đại hoạch toàn thắng, Liệt Phong Thành đại bại. Trong có chút mô phỏng kết quả, Vân Trung Hạc cùng Tỉnh Trung Nguyệt toàn bộ chiến tử, mà một nửa kết quả đều là Tỉnh Trung Nguyệt cuối cùng giết ra khỏi trùng vây, mang theo vài trăm người phá vây, nhưng Liệt Phong Thành hay là ném đi. Tại chính thức hai quân đối chọi trước mặt, cái gọi là mưu kế nổi lên tác dụng là rất nhỏ, nhưng là công phu ở chỗ ngoài thơ. Vân Trung Hạc trong tiềm thức lại một mực tại suy nghĩ một cái vấn đề khác, có lẽ hắn ngay cả mình cũng không biết. Mình tại suy nghĩ vấn đề kia, chính là Tỉnh Thị gia tộc phần bản đồ kho báu kia. Đúng, chính là Vân Trung Hạc thiêu hủy đằng sau, hóa thành tro tàn, không có mang đến bất kỳ tin tức gì tàng bảo đồ. Đương nhiên, kỳ thật cho tới nay đều không có đạt được hữu hiệu tin tức. Nhưng là tại Vân Trung Hạc trong tiềm thức, phần tàng bảo đồ này hình dạng lại có vẻ càng rõ ràng. Thật sự là chuyện rất kỳ quái, tàng bảo đồ thiêu hủy đằng sau, tại trong đầu ngược lại trở nên rõ ràng hơn. Cái gọi là rõ ràng, cũng không phải là chỉ trên tàng bảo đồ đồ án, đó hoàn toàn là chữ như gà bới, thật không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Để Vân Trung Hạc ký ức rõ ràng chính là tàng bảo đồ hình dạng. Đây là một cái hình 9 cạnh, mà lại là bất quy tắc hình cửu biến. Cho nên khiến người ta cảm thấy không ra nó hình dạng, giống như là tùy ý kéo xuống tới một dạng, sẽ không khiến cho bất luận cái gì chú ý. Nhưng nếu như đem tàng bảo đồ mỗi một góc cùng trung tâm tương liên, liền sẽ đạt được 9 cái hình tam giác, ở giữa 9 góc cộng lại vừa lúc là 360 độ. Đương nhiên, cũng hẳn là 360 độ. Như vậy nếu như đem tàng bảo đồ này chuyển động 9 lần, đồng thời căn cứ ở giữa 9 góc này số độ tiến hành chuyển động, mỗi một lần chuyển động đều đem tàng bảo đồ đồ án vẽ ra tới, hoặc là đổi một loại thuyết pháp, chính là vẽ ra 9 phần tàng bảo đồ, sau đó căn cứ khác biệt góc độ trùng điệp cùng một chỗ. Kết quả sẽ là cái dạng gì đâu? Đây chính là Vân Trung Hạc trong đầu vừa rồi lóe ra suy nghĩ. Không có lý do gì, không có nguyên nhân, ý nghĩ này chính là đụng tới. Sau đó Vân Trung Hạc nói làm liền làm, tìm ra 9 trang giấy, cắt thành cùng tàng bảo đồ giống nhau như đúc hình dạng. Đồng thời vẽ ra giống nhau như đúc đồ án, đem 9 cái tàng bảo đồ dùng đặc thù góc độ trùng điệp cùng một chỗ. Đồng thời dùng nước ướt nhẹp. Sau đó, Vân Trung Hạc không khỏi sợ ngây người, bởi vì hắn thấy được một bộ hoàn chỉnh địa đồ. Móa, người vẽ tàng bảo đồ này đơn giản chính là một thiên tài. Đến tột cùng muốn bao nhiêu a người thông minh mới có thể phá giải tàng bảo đồ này a? Khó trách tàng bảo đồ này nhìn qua giống như là chữ như gà bới, bởi vì nó chỉ là địa đồ một cái góc mà thôi. Cần 9 bước giống nhau như đúc hình vẽ, xoay tròn nhất định góc độ, trùng điệp cùng một chỗ, mới có thể có đến hoàn chỉnh địa đồ. Sau đó, Vân Trung Hạc lập tức nhìn kỹ tấm tàng bảo đồ này. Đây đã là hoàn chỉnh bản đồ. Vân Trung Hạc cần biết, Nộ Đế Lăng mộ địa điểm đến tột cùng ở nơi nào. Vân Trung Hạc không quá minh xác cái này Nộ Đế Lăng mộ cùng tiếp xuống Liệt Phong Thành đại chiến có cái gì cụ thể quan hệ, nhưng hắn trong đầu lại ẩn ẩn có đáp án, bởi vì hắn nghe qua quá nhiều Tần Thủy Hoàng Lăng mộ truyền thuyết, mà vị này Nộ Đế Lăng mộ trong truyền thuyết cũng có thành trì, cũng có giang hà biển hồ, còn có thiên quân vạn mã, nhưng mà chỉ nhìn địa đồ này một chút, Vân Trung Hạc lại ngây dại, bởi vì địa đồ này rõ ràng chính là Liệt Phong Thành bản đồ địa hình. Đương nhiên, trên bản đồ này không có cụ thể Liệt Phong Thành thành trì, nhưng là sơn cốc này địa hình đường cong hoàn toàn cùng Liệt Phong Thành vị trí giống nhau như đúc, mà lại phía trên còn rõ rõ ràng ràng tiêu chú Nộ Đế Lăng mộ lối vào. Nhưng đây không phải quỷ dị nhất chính là Liệt Phong Thành vậy mà liền xây ở Nộ Đế Lăng mộ phía trên. Nói cho đúng, Liệt Phong Thành diện tích vẻn vẹn chỉ chiếm Nộ Đế Lăng mộ một nửa không đến. Toàn bộ Nộ Đế Lăng mộ kéo dài mấy chục dặm, Liệt Phong Thành ngay tại lăng mộ vị trí trung tâm ngay phía trên. Cũng chính là Liệt Phong Thành phía dưới đều là trống không. Liệt Phong Thành trước sau mảng lớn thổ địa, phía dưới mấy chục mét toàn bộ đều là lăng mộ. Cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Cái này Nộ Đế là điên rồi đi. Vì chính mình kiến tạo lớn như vậy lăng mộ dưới mặt đất. Đây là cỡ nào to lớn công trình a? Khó trách năm đó Đại Hàm Đế Quốc sẽ suy bại. Khổng lồ như vậy lăng mộ dưới mặt đất, cần vận dụng bao nhiêu nhân lực vật lực a? Hoàn toàn sẽ móc sạch quốc khố. Mấu chốt nhất là lăng mộ dưới mặt đất kiến tạo tốt đằng sau hay là tuyệt đối cơ mật, không có ai biết lăng mộ dưới mặt đất này địa điểm chỗ. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa tất cả người tham gia kiến tạo lăng mộ dưới mặt đất cơ hồ đều bị giết sạch. Vị này Nộ Đế đơn giản không phải nhân loại bình thường. Thật sự là quá điên cuồng. Như thế nào lợi dụng Nộ Đế lăng mộ đánh bại Đạm Đài Diệt Minh 10 vạn đại quân đâu? Vân Trung Hạc trong đầu phảng phất có càng thêm rõ ràng đáp án. Chỉ bất quá còn cần hắn đi nghiệm chứng. Vân Trung Hạc mang theo địa đồ tìm được tỉnh Trung Nguyệt. Nói cách khác, gia thế chúng ta đời đời thay mặt đều ở trên Nộ Đế lăng mộ. Tỉnh Trung Nguyệt kinh ngạc. Đúng, Vân Trung Hạc nói, ngươi lá gan có thể lớn hơn chút nữa. Tỉnh Trung Nguyệt nói, tổ tiên của chúng ta kỳ thật đã sớm phát hiện Nộ Đế lăng mộ. Đồng thời chính là dựa vào cái này quật khởi, nhưng là bởi vì nguyên nhân nào đó, hắn cũng không có đem Nộ Đế lăng mộ bí mật cáo chi hậu thế, nhưng là dùng tàng bảo đồ phương thức lưu truyền xuống tới. Vân Trung Hạc nói, hoặc là to gan hơn một chút tiến hành tưởng tượng, người tỉnh thị tổ tiên chính là người Đại Hàm Đế Quốc, đồng thời còn phụ trách tu kiến Nộ Đế lăng mộ. Hắn có lẽ chết rồi, có lẽ may mắn còn sống sót xuống dưới. Tấm tàng bảo đồ này chính là hắn vẽ ra tới. Hắn quả thực là một cái toán học thiên tài. Tỉnh Trung Nguyệt nói, sao ngươi còn muốn thiên tài sao? Vân Trung Hạc nói, ta là tên điên, cho nên người so ta thiên tài còn không có xuất sinh. Sau đó, hai người nằm nhoài trên địa đồ nghiên cứu. Đây chính là cửa vào. Tỉnh Trung Nguyệt nói, đúng, tỉnh Trung Nguyệt nói. Nhìn không ra là ở nơi nào. Tàng bảo đồ này đã coi như là phi thường kỹ càng, nhưng vẫn là quá nhỏ, cho nên Nộ Đế lăng mộ này lối vào vẫn là không cách nào nhìn ra được. Vân Trung Hạc tại trong đầu đem tàng bảo đồ phóng đại rất nhiều lần, sau đó lấy ra Liệt Phong Thành bản đồ địa hình. Cái này rõ ràng. Sau đó Vân Trung Hạc kinh ngạc phát hiện Nộ Đế lăng mộ này lối vào ngay tại trong phủ thành chủ. Sau đó Vân Trung Hạc tiếp tục đo đạc tính toán, sau đó chuẩn xác tô lại ra cái điểm kia. Nơi này là nơi nào? Vân Trung Hạc hỏi. Ta, phụ thân ta gian phòng. Tỉnh Trung Nguyệt nói. Vân Trung Hạc kinh ngạc. Sau đó hắn cùng Tỉnh Trung Nguyệt đi tới Tỉnh Ách Lão Thành Chủ trong phòng. Lúc này trong phòng mùi thuốc đã rất nhạt, bởi vì Lão Thành Chủ trúng gió ngã xuống đã hơn 2 năm. Dược thạch đã phi thường không còn chút sức lực nào, mỗi ngày chỉ có thể rót vào thức ăn lỏng duy trì sinh tồn. 100% người thực vật, đối với ngoại giới đã không có chút nào không phản ứng. Vân Trung Hạc cùng Tỉnh Trung Nguyệt đồng thời đứng tại trước giường. Nhìn qua không nhúc nhích, khô gầy Tỉnh Ách Lão Thành Chủ, Vân Trung Hạc cũng từng muốn đã cứu cái này Tỉnh Ách Thành Chủ. Nhưng phát hiện thật sự là cứu không được. Tỉnh Ách tại sao lại trúng gió? Cái này đến bây giờ đều là một cái bí ẩn. Có phải hay không Đại Doanh Đế Quốc cách làm? Vân Trung Hạc cũng không biết. Nhưng là Phong Hành Diệt Đại Nhân thừa nhận qua. Bởi vì nhiều lần cảm nhận được Tỉnh Ách địch ý. Cho nên Đại Doanh Đế Quốc xác thực có nghĩ qua muốn mưu sát Tỉnh Ách. Nhưng là dựa theo Phong Hành Diệt Đại Nhân nói chuyện. Hãm hại Tỉnh Ách trúng gió, chưa chắc là Đại Doanh Đế Quốc. Vậy đến tột cùng là ai? Trong này lại có âm mưu gì? Tạm thời liền hoàn toàn không được biết rồi. Nhìn thấy Tỉnh Trung Nguyệt ở nơi đó sợ run, Vân Trung Hạc không khỏi hỏi. Thế nào? Tỉnh Trung Nguyệt nói, chỉ là muốn hồi ức hắn khí phách hăng hái dáng vẻ. Phảng phất ngay tại hôm qua. Tiếp theo, nàng nói ra. Nếu có hướng một ngày, ta cũng thay đổi thành cái dạng này, ngươi nhất định phải giết ta. Ta tuyệt đối không nguyện ý dạng này hành thi tẩu nhục còn sống. Vân Trung Hạc nói, vậy sẽ có một ngày, ta cũng thay đổi thành cái dạng này, ngươi giết ta sao? Tỉnh Trung Nguyệt nghĩ một hồi, sau đó lắc đầu, bởi vì một số thời khắc, đối với người thân nhất mà nói. Miễn là còn sống liền có tưởng niệm, vạn nhất có một ngày, có thể tỉnh lại đâu, ta cũng sẽ nuôi ngươi, nhưng là ta không cho phép ngươi biến dạng, Tỉnh Trung Nguyệt nói, mà lại coi như ngươi bất tỉnh nhân sự cũng không phải không thể dùng. Còn có thể trò chuyện lấy an ủi, ếch, Vân Trung Hạc tê cả da đầu, mặt trăng a, ngươi hay là ta biết mặt trăng kia sao? Ngươi xe ngựa này báo tố quá nhanh, ngay cả ta tên cặn bã này đều theo không kịp a. Ngươi nữ thần thuần khiết vô hạn này, nói lời như vậy thích hợp sao? Nếu như không có đoán sai, nộ đế lăng mộ này lối vào, ngay tại dưới cái giường này. Vân Trung Hạc nói, Tỉnh Trung Nguyệt nhẹ gật đầu, giường lúc này Tỉnh Ách Thành Chủ ngủ rất đặc thù, nó cũng không phải là đầu gỗ. Mà là một chiếc giường ngọc, hơn nữa còn là giường noãn ngọc, cả cái giường đều là một khối lớn ngọc thạch điêu khắc thành. Không hề nghi ngờ đây là một cái bảo bối, mà lại là gia truyền bảo bối, nhưng là lại không như trong tưởng tượng chân quý như vậy. Bởi vì nó cũng không phải là trên ý nghĩa truyền thống ngọc thạch. Không có như vậy tuyết trắng thông thấu, càng giống là một cái tảng đá lớn. Chỉ bất quá thoáng có một ít sắc màu ấm mà thôi. Cái giường này lịch sử rất dài ra. Vân Trung Hạc nói, Tỉnh Trung Nguyệt gật đầu nói, có Tỉnh Thị gia tộc, liền có cái giường này. Tỉnh Thị lịch đại chủ nhân, đều ngủ tại trên cái giường này. Vân Trung Hạc lập tức lâm vào một loại nào đó mơ màng. Không được, Tỉnh Trung Nguyệt nói, Vân Trung Hạc kinh ngạc nói. Ta cũng không nói gì a. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ta không nguyện ý tại trên cái giường này. Chúng ta về sau cũng không ngủ cái giường này. Quá cứng, không có chút nào dễ chịu. Vân Trung Hạc nói, chúng ta là đang tìm nộ đế lăng mộ cửa vào. Không phải đến ngủ, xin ngươi nghiêm túc một chút. Sau đó, đem Tỉnh Ách Lão Thành Chủ cẩn thận từng ly từng tí dọn đi rồi. Đồng thời đem trên giường đệm chăn toàn bộ lấy đi, chỉ còn lại một tấm to lớn trần giường. Sau đó Vân Trung Hạc phát hiện, cái giường này lại là mọc rễ, hoàn toàn cùng dưới đất là một thể. Mặc dù tạo hình thành giường lớn hình dạng, nhưng cuối cùng chính là một khối siêu cấp đại cự thạch. Cơ quan ở đâu? Cửa vào ở đâu? Vân Trung Hạc tinh tế tìm kiếm. muốn tìm được phía trên đường vân, nhất định sẽ có cơ quan. Chuyển động một chút, mật môn liền sẽ rầm rầm mở ra. Nhưng là nghiên cứu dòng dã nửa canh giờ, đều không thu được gì. Tỉnh Trung Nguyệt không nói hai lời đi ra ngoài. Nàng trở lại đến lúc đó, trong tay liền có thêm một cái chùy sắt lớn. Vượt qua 200 cân chùy sắt lớn, bỗng nhiên giơ lên chùy sắt lớn, liền muốn hướng phía chiếc giường đá này đập xuống. Chậm, chậm, chậm, Vân Trung Hạc nói, mặt trăng, không cần bạo lực như vậy, cần nhờ trí tuệ, cần nhờ trí tuệ, lại cho ta nửa canh giờ, ta nhất định đưa nó phá giải đi ra, nhất định tìm tới cửa vào, ngươi phải tin tưởng trí tuệ của ta. Ta là một người trí gần như yêu, chỉ là một cái giường đá cơ quan, hoàn toàn không nói chơi, sao có thể dựa vào man lực đi đập ra đâu. Sau nửa canh giờ, Vân Trung Hạc nói, mặt trăng, đập cho ta. Tỉnh Trung Nguyệt nhìn chằm chằm Vân Trung Hạc một hồi lâu, sau đó giơ lên chùy sắt lớn, bỗng nhiên đập xuống, phanh, phanh, phanh, phanh, vẻn vẹn bốn phía. Giường đá to lớn này liền bị nện rách ra, lại đập mạnh bốn phía, một cái hố lỗ xuất hiện tại hai người trước mặt, quả nhiên là một cái cửa vào. Tivi phim hại chết người a, căn bản liền không có cơ quan nào đó. Vân Trung Hạc minh bạch, tỉnh thị tổ tiên là từng tiến vào lăng mộ, đồng thời dựa vào trong lăng mộ bảo bối quật khởi làm giàu, thành lập tỉnh thị đời thứ nhất cơ nghiệp. Vì bảo hộ, đồng thời đời đời kiếp kiếp chiếm hữu nộ đế lăng mộ này, hắn trực tiếp đem nhà kiến tạo tại lăng mộ cửa vào phía trên, mà lại để cho an toàn, hắn trực tiếp dùng một tảng đá lớn phong bế cửa vào. Vì che giấu tai mắt người, hắn trực tiếp đem tấm cự thạch này điêu thành một cái giường. Sau đó lịch đại tỉnh thị gia chủ đều ngủ tại trên cái giường này. Cái này thật đúng là mẹ hắn buồn cười a. Tỉnh thị gia chủ đời đời kiếp kiếp đều cầm tấm tàng bảo đồ này, đem toàn bộ vô chủ chi địa đều đào lần, không biết đào bao nhiêu cổ mộ, chính là tìm không thấy cái gọi là nộ đế lăng mộ. Nhưng mà lại không biết, chân chính nộ đế lăng mộ liền tại bọn hắn dưới thân nằm. Tỉnh thị tổ tiên, thật sự là cho mình hậu bối mở một cái cự đại trò đùa. Ta đi vào trước tìm kiếm. Tỉnh Trung Nguyệt nói, Vân Trung Hạc hữu tâm cùng theo một lúc đi, nhưng là lấy thể chất của hắn hay là trước quên đi thôi, miễn cho liên lụy Tỉnh Trung Nguyệt. Nếu quả như thật như là tàng bảo đồ chỗ miêu tả, toàn bộ phủ thành chủ phía dưới đều là nộ đế lăng mộ, vậy phong bế mấy trăm năm, khẳng định không có không khí. Cẩn thận, Vân Trung Hạc nói. Tỉnh Trung Nguyệt siêu một chút, liền nhẹ nhàng đi vào. Sau đó, Vân Trung Hạc ngay tại bên ngoài một người chờ đợi, chờ không sai biệt lắm 10 phút đồng hồ. Tỉnh Trung Nguyệt lại vèo một cái đi ra, nàng bắt đầu miệng lớn thở. Nữ nhân này ý chí chính là lớn, lại có thể ngừng thở 10 phút đồng hồ. Mặt trăng, như thế nào? Vân Trung Hạc hỏi. Tỉnh Trung Nguyệt nói, quá tối, cái gì đều nhìn không thấy. Vân Trung Hạc nói, sau đó thì sao? Tỉnh Trung Nguyệt nói, chính là quá tối, cái gì đều nhìn không thấy. Ếch, tốt a, đó còn là ta muốn biện pháp chính mình đi dò xét một lần đi. Sau đó, chính là thám hiểm thời khắc. Đầu tiên cần mặt nạ phòng độc, đây cũng là tốt làm, dùng than hoạt tính là có thể, nhưng một loại khác liền không dễ dàng. Khí oxy bình, bởi vì loại lăng mộ dưới mặt đất này khẳng định là cũng không đủ khí oxy. Xuống dưới vượt qua một đoạn thời gian là sẽ ngạt thở mà chết. Đương nhiên không phải Vân Trung Hạc làm không được, bởi vì hắn trong phòng thí nghiệm đã trữ hàng đại lượng vật tư. Trong đó có một loại đồ vật là không thể nào không làm, đó chính là thuốc nổ. Còn không có vào thành chủ phủ trước đó, Vân Trung Hạc cũng đã bắt đầu chế tác hắc hỏa dược. Đương nhiên, bởi vì không có tiêu khoáng, cần phải đi trong nhà xí phá tiêu, cho nên sản lượng vẫn luôn rất thấp, vẫn như cũ chỉ là tồn tại trong phòng thí nghiệm. Thời gian nửa năm, mặc dù cũng góp nhặt một chút hắc hỏa dược, nhưng là muốn dựa vào cái đồ chơi này run rẩy là không thể nào. Cái đồ chơi này lực sát thương xa xa không như trong tưởng tượng lớn như vậy, mà lại liền điểm ấy số lượng, cũng chính là thả một cái đại thí mà thôi. Ngay cả 1.000 người đều nổ không chết, nhưng có kali nitrat phân giải chế tạo khí oxy cũng không khó. Nhưng là kali nitrat cần làm nóng gần 400 độ C mới có thể phóng xuất ra khí oxy. Vật chứa này mặc dù khó tìm, nhưng còn có thể tìm tới. Liền dùng bình sứ tốt, nhưng thả ra khí oxy cần đi qua tịnh hóa cùng làm lạnh mới có thể cung cấp hô hấp, mà lại gặp quỷ chính là làm nóng đến 400 độ là cần hỏa diễm đó a. Mà hỏa diễm cũng cần khí oxy, một trận thao tác mãnh liệt như hổ, sau đó lại quang vinh từ bỏ, sau đó Vân Trung Hạc ngoan ngoãn dùng cá lớn khí năng hướng bên trong rót vào đại lượng không khí, dạng này nhiều nhất có thể trên lưng 200 lít không khí. Nhất tiết kiệm nhất bớt đi sử dụng, hẳn là có thể đủ duy trì hơn 1 giờ. Đáng tiếc thế giới này không có đèn pin, thâm nhập dưới đất khẳng định là một vùng tăm tối, cái gì đều nhìn không thấy. Mà nếu như đốt đèn lồng mà nói, vậy liền cần tiêu hao không khí, chuẩn bị xong hết thảy. Vân Trung Hạc cùng Tỉnh Trung Nguyệt cõng 2 cái to lớn khí năng đoàn, mang theo mặt nạ phòng độc, đi thôi. Sau đó 2 người đi vào giường ngọc ném ra tới lỗ thủng. Trong lỗ thủng là thềm đá. Tỉnh Trung Nguyệt một thanh ôm Vân Trung Hạc thân thể, thiểm điện chạy vội, dựa vào Vân Trung Hạc tốc độ chậm rãi này, không biết đi đến ngày tháng năm nào a. Thông đạo bí mật này cũng không tránh khỏi quá sâu đi. Tỉnh Trung Nguyệt khinh công như vậy nghiêu bức, dòng dã chạy thêm vài phút đồng hồ, vượt qua mấy ngàn mét. Sau đó Tỉnh Trung Nguyệt ngừng lại. Đến, Tỉnh Trung Nguyệt bóp Vân Trung Hạc bả vai một chút. Xác thực đến, bởi vì phía trước đã không có đường, chỉ có một mảnh trống trải cùng hư vô. Đương nhiên cái này vẻn vẹn chỉ là một loại cảm giác. Nơi này đưa tay không thấy được 5 ngón, cái gì đều nhìn không thấy. Vân Trung Hạc có thể cảm giác được, phía trước có một cái không gì sánh được không gì sánh được không gian thật lớn. Chính là cái gì đều nhìn không thấy, mà lại hắn hẳn là đứng tại không gian này chỗ cao. Tỉnh Trung Nguyệt lôi kéo Vân Trung Hạc đi vào trên vách tường tìm tòi. Lại có 9 cái bánh răng, mà lại tựa như là có thể chuyển động bánh răng. Đây là cơ quan, tuyệt đối là cơ quan. Sau đó, liền muốn nhóm lửa đèn lồng, muốn tiêu hao quý giá không khí, mở ra một cái khí năng, hướng trong đèn lồng chậm rãi rót vào không khí. Sau đó nhóm lửa đèn lồng, bởi vì nơi này thật sự là quá tối đen, cho nên dù là có một chút điểm quang mang, đều lộ ra đặc biệt sáng. Vân Trung Hạc tinh tường nhìn thấy, trên vách tường này xác thực có 9 cái bánh răng, mỗi một cái bánh răng có 9 cái răng răng, phân biệt khắc chữ, chính là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, móa. Cái này chẳng những là cơ quan, hơn nữa còn là mật mã cơ quan. Rất hiển nhiên tiếp xuống cần chuyển động 9 cái bánh răng cơ quan này. Dạng này liền có thể kích hoạt vật gì đó. Nhưng đây là một cái 9 chữ số mật mã, không thể từng bước đi thử. Đây chính là dòng giã có hơn 1 tỷ loại khả năng. Thử xong 1 lần cần 1 phần loại. Toàn bộ thử xong cũng cần dòng giã 2.000 năm. Nhưng là Vân Trung Hạc không cần từng bước đi thử. Bởi vì hắn đã biết mật mã, tấm tàng bảo đồ kia là một cái bất quy tắc hình 9 cạnh, đem mỗi một góc cùng trung tâm thẳng tắp tương liên, liền được 9 cái hình tam giác, ở giữa 9 góc cộng lại là 360 độ. Mỗi một góc đều có cụ thể số độ, tỉ như góc thứ nhất là 35 độ, cho nên Bánh răng thứ nhất thuận kim đồng hồ chuyển động 35 độ là có thể. Vân Trung Hạc không khỏi cảm thán. Tỉnh thị gia tộc đời thứ nhất tổ tiên. Lại là một cái toán học thiên tài a. Bất quá nghĩ đến cũng bình thường. Bởi vì người này rất có thể chính là vì nộ đế thiết kế lăng mộ. Đương nhiên là toán học thiên tài. Cũng là thiết kế thiên tài. Vân Trung Hạc muốn lên tiến đến vặn vẹo bánh răng thứ nhất. Kết quả, phát hiện sử dụng hết bú sữa mẹ khí lực đều chuyển bất động. Ta tới, nói cho ta biết chuyển động bao nhiêu. Tỉnh Trung Nguyệt nói, Vân Trung Hạc xuất ra huỳnh quang thạch, cho mỗi một cái bánh răng đều vẽ lên chính xác tuyến. Đồng thời tại trên vách đá cũng vẽ lên một đầu tuyến. Mỗi một cái bánh răng hẳn là chuyển động bao nhiêu góc độ. Hai đầu tuyến liền có thể tiếp hợp cùng một chỗ. Hình thành một đường thẳng, theo thứ tự chuyển động mỗi một cái bánh răng, khiến cho hai đầu tuyến tiếp hợp. Vân Trung Hạc nói, minh bạch, Tỉnh Trung Nguyệt trực tiếp vào tay. Răng rắc, Vân Trung Hạc vừa rồi dùng hết tất cả khí lực đều chuyển bất động. Mà Tỉnh Trung Nguyệt lại dễ như trở bàn tay. Cái này chế tạo công nghệ như bước như vậy sao? Chí ít hơn ngàn năm a. Bánh răng này lại còn có thể chuyển động, còn không sinh gì. Cái thứ nhất, cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư, rất nhanh, 9 cái bánh răng toàn bộ chuyển động hoàn tất. A, vì sao không có phản ứng? Hẳn là sẽ có phản ứng a. 9 cái bánh răng chuyển động góc độ hẳn là hoàn toàn chính xác a. Dựa theo trên TV diễn, hẳn là ầm ầm lập tức có to lớn phản ứng. Đương nhiên đây không phải TV. Rất nhanh Vân Trung Hạc cảm nhận được phản ứng. Trong vách tường truyền đến oanh minh tiếng va đập. Còn có to lớn tiếng nước chảy. Rất hiển nhiên vặn vẹo 9 cái bánh răng. Mở ra cái nào đó đồ vật. Khiến cho bên trong rộng lượng chất lỏng chút xuống. Dùng to lớn trọng lực cùng dòng nước lực khu động một thứ gì đó. Trọn vẹn sau một lúc lâu. Rốt cục truyền đến thanh âm ầm ầm, rầm rầm rầm, tạch tạch tạch két, trong toàn bộ không gian, truyền đến từng đợt dị hưởng. Sau đó, đạo thứ nhất chùm sáng sáng lên, đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm, Vân Trung Hạc hoàn toàn sợ ngây người, bởi vì tia sáng này cũng không phải lửa đèn, mà là bên ngoài ánh mặt trời trực tiếp chiếu vào. Nói cho đúng là phản xạ tiến đến, mấy chục, mấy trăm, hơn ngàn đảo ánh mặt trời bị vô số mặt kính phản xạ vào. Nguyên bản một vùng tăm tối thế giới dưới đất, trong nháy mắt bừng sáng. Vân Trung Hạc, Tỉnh Trung Nguyệt triệt để nhìn ngây người. Đây chính là nộ đế lăng mộ. Vân Trung Hạc trước đó cảm giác là đúng. Hắn lúc này đứng tại thế giới dưới đất chỗ cao. Cho nên có thể đủ quan sát toàn bộ lăng mộ. Đây quả thực là một cái hoa lệ thế giới dưới đất. Quá điên cuồng, đây chính là một dãy cung điện dưới đất to lớn. Nộ đế vậy mà đem hắn đại hàm cung hoàn toàn dập khuôn đến dưới đất. Đây là sắp điên a. To lớn quảng trường, dày đặc hùng vĩ cung điện, còn có cao lớn tường thành, mà lại trong cung điện. Thật sự có vô số thần tử, vô số thái giám, phía ngoài cung điện, thật sự có thiên quân vạn mã, chỉ bất quá toàn bộ đều là tượng gốm, nhìn qua cùng tượng binh mã một dạng, chẳng lẽ đế hoàng tư duy đều là tương thông sao? Dãy cung điện quảng trường phía trước, lại là một thế giới khác, đó là một cái không gì sánh được hồ nước khổng lồ, thật vô cùng to lớn. Mà lại bây giờ lại sóng nước dập dờn. Cái này cũng không khỏi quá điên cuồng a. Toàn bộ lăng mộ dưới mặt đất thật tung hoành mấy chục dặm, mà diện tích lớn nhất chính là trước cung điện một mảnh hồ lớn kia. Mà lại phiến hồ kia phản quang nhất là quỷ dị, rất không bình thường. Vân Trung Hạc thấy rõ ràng, hồ nước kia không phải nước, mà là thủy ngân, cứ việc chỉ là thật mỏng một tầng, nhưng cũng không tránh khỏi quá điên. Nộ đế chỗ nào lấy được nhiều như vậy thủy ngân a? Như thế con số trên trời thủy ngân đối với Vân Trung Hạc tới nói đều là vô thượng bảo vật a, to lớn như vậy lăng mộ, không phải chỉ những vật này a, khẳng định còn có những bảo tàng khác. Cái này Vân Trung Hạc có thấy sử đến nay lớn nhất lăng mộ dưới mặt đất, khẳng định giấu giếm kinh người bảo tàng đi. Bất quá bây giờ không phải là thăm dò bảo tàng thời khắc, mà là nghĩ đến như thế nào dựa vào nộ đế lăng mộ này đánh thắng tiếp xuống chiến tranh. Như thế nào tiêu diệt Đạm Đài Diệt Minh 10 vạn đại quân. Lớn như vậy một thế giới dưới đất, dựa vào cái gì trèo trống. Vô số cột đá khổng lồ, nếu không phía trên thổ địa đã sớm đổ sụp xuống. Vân Trung Hạc đếm một chút, toàn bộ lăng mộ dưới mặt đất trọn vẹn dùng mấy ngàn cây cột đá khổng lồ trèo trống. Dãy cung điện bên này, cột đá nhiều hơn nữa, mà hồ nước khổng lồ kia, cột đá lệch thiếu. Vân Trung Hạc tại trong đầu cực nhanh tính toán, lăng mộ dưới mặt đất này phía trước hồ nước đối ứng mặt đất chính là Liệt Phong thành nam bên ngoài phiến đất trống to lớn kia. Nói cách khác, Đạm Đài gia tộc 10 vạn đại quân đến tiến đánh Liệt Phong thành, nhất định sẽ ở nơi mặt đất kia tập kết. Không có lựa chọn khác, bởi vì chỉ có nơi đó có to lớn đất trống, có thể đem 100.000 quân đội triển khai. Cho đến lúc đó, trèo trống thủy ngân hồ cột đá bỗng nhiên đứt gãy, sẽ phát sinh cái gì? Khu vực này, vài cây số vuông mặt đất đều sẽ đổ sụp. Phía trên 10 vạn đại quân, lập tức liền sẽ triệt để bị mai táng. Trong nháy mắt lừa giết 10 vạn đại quân. Ý nghĩ này, nhớ tới đều dùng mình a. Nói cách khác, trận chiến này ngay cả đánh đều không cần đánh. Trong vài phút, liền có thể đem địch nhân đại quân giết đến sạch sẽ. Triệt để mai táng, quá nghiêu bức, quá kinh khủng. Vậy chân chính là trong nháy mắt, tan thành mây khói a. Đây chính là Đạm Đài gia tộc trăm năm tích lũy. Đây chính là hắn tất cả tiền vốn. Nguyên bản không có khả năng chiến thắng Liệt Phong thành chi chiến, có thể thắng được không cần tốn nhiều sức. Như vậy, phải làm thế nào làm gãy hàng trăm cây cột đá khổng lồ này đâu? Vô cùng đơn giản, trước dùng bạo lực chém đứt hơn phân nửa, chỉ còn lại có một chút trèo trống. Sau đó dùng hắc hỏa dược nổ đoạn. Khi Đạm Đài Diệt Minh đại quân binh lâm thành hạc, tập kết bày trận thời điểm, nhóm lửa kíp nổ, dẫn bạo thuốc nổ, đem lăng mộ dưới mặt đất trên hồ nước thủy ngân trèo chống cự thạch trụ toàn bộ nổ đoạn. Trong nháy mắt, vài cây số vuông mặt đất đổ sụp, 10 vạn đại quân chôn vùi. Trong chốc lát, khẳng định là kinh thiên động địa đi. Khẳng định sàng đến để cho người ta run rẩy. Hoàn mỹ, rung động, Đạm Đài Diệt Minh, ngươi xong. Ngươi 10 vạn đại quân nhất định xong. Phong hành diệt đại nhân, chúng ta muốn thắng. Tứ hoàng tử điện hạ, chúng ta muốn thắng. Chú thích, mấy ngày nay đều thiếu ngủ, đau đầu đến hung ác, ta đi nằm một hồi, sau đó viết xuống một chương. Còn có nguyệt phiếu huynh đệ, ban thưởng ta mấy tấm đi, cho chư vị ân công cúi đầu cảm tạ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.